Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, máy bắt búp bê. Không được là không được. Doma Umaru cười lạnh một tiếng. Thật ra thì sự tình nàng không dám nói. Nhưng nói bắt búp bê, đây tuyệt đối là nàng cường hạng. Nàng không cần phân tích đều biết. Vô luận là như thế nào chiêu thức, cũng không có khả năng bắt đến phần đáy búp bê. Cái này không tuân theo vật lý nguyên tắc. Si đâu nói có thể liền có thể. Nasumi một lần nữa phản bác. Có lẽ là cảm thấy như vậy kêu đi xuống cũng không có ý gì. Nàng kéo một cái tay áo của Isuka Si đâu. Dùng ánh mắt ra hiệu. Để cho hắn ra tay làm mẫu một chút. Isuka Si đâu thở dài một cái. Mặc dù không muốn cùng Doma Umaru có quá nhiều giao lưu, nhưng cái gì cũng không nói. Chẳng qua là ở bên cạnh bắt búp bê, hẳn là không có cái gì chứ. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, đây là Nasumi yêu cầu. Coi như Nasumi nói muốn bầu trời sao, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp hái xuống. Tỉ như dùng Michael năng lực, đem sao chuyển qua địa cầu bên này. Bất quá cứ như vậy, địa cầu có thể sẽ từ đấy hủy diệt là được. Cho nên nói, so sánh lên bắt sao, bắt búp bê thật chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ thấy hắn tự tay theo trong túi lấy ra một ít túi tiền xu, đặt ở bắt búp bê lên. Hắn tập trung tinh thần mà nhìn lên trước mặt máy búp bê. Là thời điểm biểu hiện kỹ thuật chân chính rồi. Uống. Isuka Shido vô cùng khí thế mà kêu một tiếng. Sau đó ném vào tiền xu, điều khiển trục quay. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, hoàn thành không có có động tác dư thừa. Doma Umaru mặt liền biến sắc. Đây là chuyên nghiệp bắt búp bê đạt nhân động tác. Nói cách khác, Isuka Shido không phải là đang hù dọa người. Hắn là có chân tài thực học. Người như vậy, không có khả năng nói lung tung. Chẳng lẽ, Isuka Shido thật sự có biện pháp bắt cái con kia búp bê? Không có khả năng. Doma Umaru lý tính là nghĩ như vậy. Nhưng cùng lúc lại rất hy vọng đối với Phương có thể thành công. Bởi vì chuyện này sẽ sáng tạo bắt búp bê giới lịch sử. Doma Umaru rất kích động. Isuka Shido lại rất bình tĩnh. Hắn cười khẽ một tiếng. Liền buông ra hai tay để cho móng vuốt thẳng đứng rơi xuống. Bắt được. Đương nhiên, bắt không phải là Nasumi mong muốn tai thỏ mao nhung đồ chơi. Chẳng qua là tầng chót nhất một con mèo nhỏ con rối. Mà tại Isuka Shido dưới thao tác, mèo nhỏ con rối thành công rơi xuống tại máy búp bê xuất khẩu. Buồn chán, Doma Umaru lắc đầu một cái bình luận. Mặc dù Isuka Shido bắt búp bê kỹ thuật rất không tồi, nhưng nếu như chẳng qua là loại trình độ này lời, nàng cũng có thể làm được. Chẳng có gì ghê gớm. Mới như vậy phô trương thanh thế, nguyên lai cũng liền loại trình độ này mà thôi. Doma Umaru không nhịn được có chút thất vọng. Isuka Shido lại không có bất kể nàng. Chỉ thấy hắn đem mèo nhỏ búp bê đặt ở một bên. Sau đó sẽ một lần ném vào tiền xu. Lần này, Isuka Shido hơi nhiều thao tác một cái. Sau đó mới đi đem móng vuốt đi xuống thả. Hai cái, hắn lại có thể một hơi gắp hai cái búp bê. Phải biết, đối với người bình thường tới nói, bắt một cái đã rất không dễ dàng. Isuka Shido lại có thể một lần bắt hai cái. Doma Umaru nhíu mày một cái. Đây chính là liền nàng cũng không có 100% nắm chặt thuật. Isuka Shido, rốt cuộc là người nào? Không sai, Doma Umaru đã nhận ra. Đây là trong lớp nàng Isuka Shido. Vốn là nàng đối với người này là không có ấn tượng gì. Nhưng buổi trưa, nam hài này đột nhiên chạy tới. Nói với nàng một phen rất kỳ quái lời, mới để cho nàng ý thức được, Isuka Shido người này lại có thể hỗn đản như vậy. Cho nên, Doma Umaru mới vừa rồi mới có thể không nhịn được lên tiếng giễu cợt. Nhưng bây giờ nàng, không có lại suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Nàng chỉ muốn một lòng nhìn lấy Isuka Shido thì như thế nào tiến hành thao tác. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Một lần bắt hai cái vẫn có chút khó khăn. hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa đều lật xe rồi. Lần sau hay là chớ gấp gáp như vậy tốt rồi. Suy nghĩ, Isuka Shido lại ném vào một viên tiền xu. Lúc này, Doma Umaru kinh hô lên một tiếng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Isuka Shido đang suy nghĩ cái gì? Hắn là muốn dùng cái kia bắt búp bê giới tối tăm nhất mật kỹ. Cái kia là tuyệt đối cấm đoạn chiêu thức. Chỉ cần dùng chiêu này, những kỹ xảo khác đều lộ ra không trọng yếu nữa. Đây chính là trong truyền thuyết cường đại nhất kỹ năng vô tận móng vuốt. Lợi dụng vô cùng vô tận cơ hội. Một mực thử nghiệm thẳng đến bắt mục tiêu là dừng. Là thần chiêu số. Isuka Shido nguyên lai muốn dùng chiêu này sao? Doma Umaru xuất một thân mồ hôi lạnh. Thời khắc này nàng chân thành mà cảm thấy bội phục. Isuka Shido, ta Doma Umaru nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Isuka Shido tự nhiên không biết Doma Umaru trong lòng hoạt động. Với hắn mà nói, vẫn là bên cạnh Nasumi tương đối trọng yếu. Chỉ thấy Nasumi há hốc miệng mà nhìn lấy càng ngày càng nhiều búp bê. Isuka Shido quả thật rất lợi hại. Một chảo một cái chuẩn. Nhưng vấn đề là những thứ này đều không phải là nàng mong muốn. Bất quá nhìn lấy búp bê càng ngày càng ít máy búp bê. Dần dần, nàng cũng minh bạch Isuka Shido ý tưởng. Chuyện convert bởi Freya Esistina thật lợi hại. Nasumi không nhịn được lộ ra ánh mắt sùng bái. Nàng làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Lại còn có loại thao tác này. Isuka Shido rửng rưng một tiếng. Nhìn lấy Nasumi cái kia đầy ắp tình yêu ánh mắt. Không khỏi có chút phơi phới cảm giác. Phải biết bắt búp bê trọng điểm là cái gì? Không phải là kỹ thuật. Mà là tiền. Sao năng lực. Đem có thể hóa không thể thành có thể. Đây chính là ý tưởng của Isuka Shido. Chỉ cần chủ quán không có xuất thiên. Hắn cái gì búp bê đều có thể bắt. Bởi vì hắn nguyện ý ở phía trên này hoa rất nhiều tiền. Mà mấu chốt tại chỗ. Hắn cũng rất có xuất sắc bắt búp bê kỹ thuật. Hai người giằng co nhau bên dưới. Máy bắt búp bê ở trước mặt hắn giống như không có bảo vệ trang bị. Mặc hắn cầm lấy chính giữa búp bê. Không đương nhiên. Nếu như tùy tiện cầm liền không có ý nghĩa gì. Những người khác không làm được. Hắn có thể làm được. Đây mới là chính xác sử dụng bắt búp bê tới công lược nữ hài tử phương pháp. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ chốc lát, liền thành công mà bắt được Nasumi mong muốn mau nhung tai thỏ con rối. Sau đó một cái đặt ở trong ngực của Nasumi. Cảm ơn, Shido. Nasumi cảm kích nói. Mặc dù cũng có chơi đùa ý tứ, nhưng nàng quả thật rất thích búp bê này. Có lẽ là bởi vì cái này tai thỏ con rối. Cùng Yoshino có chút giống nhau đi. Không cần khách khí, ta từng nói ngươi nghĩ muốn cái gì cũng được. Isuka Shido cười ha ha một tiếng. Vỗ đầu của đối phương một cái. Hắn tổng cộng cũng sẽ dùng không tới 10.000 yên. Cái này có thể để cho Nasumi cảm thấy cao hứng. Quả thực không thể tốt hơn nữa. Cái đó, Doma Umaru muốn nói gì? Bất quá Isuka Shido hoàn toàn không để ý đến. Mặc dù Nasumi nói vậy không cho phép nói chuyện với nữ hài ước định đã kết thúc. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền muốn nói chuyện với nữ hài tử. Đối với Isuka Shido tới nói, vẫn là bớt nói thì tốt hơn. Vì vậy, Isuka Shido làm bộ như không có nghe thấy. Kéo lấy Nasumi hướng chụp sticker máy móc đi tới. Còn lại cái kia một nhóm bọn họ bắt nhưng không muốn búp bê tán lạc đầy đất. Những thứ này búp bê có người nhặt đi. Vẫn là chủ quán lấy về thả lần nữa bỏ vào máy búp bê. Bọn họ cũng không quan tâm. Ngược lại bọn họ mong muốn. Đã lấy được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.